Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 451, nếu như Kusinai không vui. Phốc, nghe Shimura yêu, Jiraiya đều không thể bình tĩnh. Hắn ở vô hình trong lúc đó trợ giúp Shimura yêu giúp một cái trang bức chuẩn ảnh rất mạnh mẽ à. Ở rất nhiều người xem ra, chuẩn ảnh xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng đối với Shimura yêu tới nói tựa hồ xác thực không tính là cái gì. Nhân ra 8 tuổi thời điểm liền giết qua một cái chuẩn ảnh. Người không ngại ngùng nói chuẩn ảnh rất khó đạt đến. Bọn họ thậm chí ngay cả Shimura yêu lúc nào có ảnh cấp thực lực cũng không biết tốt lúng túng a. Đây là giờ khắc này phần lớn người trong lòng đã ngổn ngang. Có vẻ như này còn trách không được Shimura yêu. Đối với hắn mà nói chuẩn ảnh xác thực không tính là gì. Hay là hắn ở 8 tuổi thời điểm liền đạt đến nghĩ tới đây. Này quần Konoha đại lão nhất thời không có gì để nói. Thật là khó có thể, đối với có mấy người tới nói chuẩn ảnh xác thực rất đơn giản. Thế nhưng đối với một số chỉ biết là tính toán người mình tới nói. Vậy căn bản không phải bọn họ có thể với tới cấp độ. Sunet mắt lạnh liếc mắt nhìn Mitokado Homura cùng với yêu tế tên Koharu. Tiện thể nặn nặn Shimura yêu gò má. Làm người trong cuộc. Lúc trước Shimura yêu còn đúng là rất đẹp trai đây. Lâm trận phát minh nhẫn thuật. Sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken. Đây là Shimura yêu kinh điển nhất chiến dịch một trong, như vậy phải không? Vậy bọn họ cũng thật là nhược a. Shimura yêu bĩu môi. Đây là Kusinai ý tứ. Nếu như không cho Kusinai cùng Mikoto vị trí này, ta sợ Kusinai tâm tình sẽ không được. Đến thời điểm cửu vĩ phát sinh táo di truyền, vậy thì không tốt có mấy người thực lực như thế yếu. Tốt nhất vẫn là đừng đi ra, bằng không đuổi tới cửu vĩ nổi khùng. Này xem như là cái gì? Lỏa uy hiếp, Uzumaki Kusinai tâm tình không tốt. Cửu vĩ sao động, thần cái quái gì vậy tâm tình không tốt? Có điều, tất cả mọi người cũng không có cách nào. Uzumaki Kusinai nhưng là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Nếu như nàng mất khống chế lên, người nào chịu trách nhiệm? Phải biết cửu vĩ Jinchuriki ở trong thôn tầm quan trọng nhưng là có thể so với Hokage. Thậm chí ở trình độ nào đó, cửu vĩ Jinchuriki so với Hokage còn trọng yếu hơn Jinchuriki nhân vật như vậy. Dùng tốt, chính là một cái không sai trợ lực. Dùng không tốt chính là một viên bom hẹn giờ. Bọn họ có thể sẽ nổ chết đối phương. Cũng có thể sẽ nổ chết quân đội bạn. Có không ít người ở trong lòng thầm mắng Shimura yêu người này. Đê tiện vô liêm sỉ. Thế nhưng bọn họ lần này không thể không thỏa hiệp trêu chọc Uzumaki Kusinai không vui. Đến thời điểm cửu vĩ bạo di truyền, người nào chịu trách nhiệm? Ai cũng không muốn ở chính mình lúc ngủ bị một viên vĩ thú ngọc đập ở nhà. Uzumaki Kusinai có thể, thế nhưng Uchiha Mikoto không được. Yutaten Koharu hít sâu một hơi. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Uzumaki Kusinai thực sự là không dễ trêu. Hơn nữa Uzumaki Kusinai làm Uzumaki bộ tộc tộc trưởng. Tuy rằng Uzumaki bộ tộc bây giờ chỉ còn dư lại tiểu miêu tiểu cẩu hai. Bà con, thế nhưng ở trong thôn sức ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Konoha là tiêu chí vẫn là Uzumaki bộ tộc tộc huy đây. Làm cho nàng tiến vào Konoha tầng quản lý cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới, Uchiha Mikoto vậy tuyệt đối không thể. Uzumaki Kusinai là bọn họ cuối cùng thỏa hiệp, Mikoto tại sao không thể? Nàng nhưng là thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan, lại là Kusinai bạn tốt. Kusinai cái gì cũng tốt, chính là quá để ý bằng hữu. Để yêu nàng biết có người nhằm vào bạn tốt của nàng. Đến thời điểm ta cũng khó bảo toàn nàng không sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa Mikoto nhưng là mở ra Mangekyo Sharingan. Các người cũng biết đôi mắt này lợi hại. Mặt sau Shimura yêu cũng không hề nói tiếp. Kỳ thực phổ thông Mangekyo Sharingan không nhất định có thể khống chế cửu vĩ. Thế nhưng người bình thường cũng không biết a. Sau đó Shimura Yu lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Nakajima. Còn là các ngươi thừa nhận nàng đã từng là Uchiha bộ tộc người, cho nên mới nhằm vào nàng. Uchiha Nakajima nghe Shimura Yu, sắc mặt tối sầm lại. Mẹ trứng, đánh người không làm mất mặt, như ngươi vậy đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người ta thật sự được không? Có điều, Uchiha Nakajima trong lòng cũng là tức giận không thôi. Hắn là hy vọng Uchiha Mikoto tiến vào tầng quản lý. Uchiha Mikoto tồn tại, xem ra là Uchiha bộ tộc sỉ nhục. Dù sao nàng hiện tại cũng không tính là Uchiha bộ tộc người, thế nhưng hiện tại Uchiha bộ tộc vô cùng cần thiết trong chính trị đột phá các gia tộc lớn trước sau ở vây quét Uchiha. Bọn họ Uchiha tộc người không thể tiến vào Konoha cái khác Konoha đi. Mà Uchiha Mikoto xem như là một cái chỗ đột phá. Uchiha Mikoto bây giờ đã rời đi gia tộc Uchiha thật dài một quãng thời gian. Uchiha Nakajima cũng không dám hứa chắc Uchiha Mikoto trung thành độ. Có trung thành, Uchiha Mikoto cũng sẽ không cùng Shimura Yu bỏ trốn, thế nhưng bất kể như thế nào, Uchiha Mikoto trên người đều có Uchiha bộ tộc dòng máu. Bất luận nàng làm chuyện gì, này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có Uchiha ý tứ. Tương lai bọn họ cũng có thể thông qua Uchiha Mikoto quan hệ đến giao hảo Shimura Yu, do đó tìm tới trong chính trị đột phá. Bị Shimura Yu ngần ấy, sắc mặt của mọi người đều không phải rất tốt. Bọn họ là nhằm vào Uchiha bộ tộc không sai. Thế nhưng Shimura Yu cũng không thể ở như vậy trường hợp dưới nói ra. Có điều, có chút chính trị ánh mắt không sai gia tộc đã nhạy cảm nhận ra được. Shimura Yu cũng không giống như là bề ngoài xem ra như vậy hung hăng càn quấy. Càng không phải một con newbie, hắn vẫn luôn có chính mình rõ ràng mục đích tính. Gắp lửa bỏ tay người, đem ngọn lửa chiến tranh liên lụy đến Uchiha bộ tộc trên người. Shimura Yu nhún vai một cái. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Nakajima. Nói thật, hắn đối với Uchiha Nakajima cảm quan cũng không phải rất tốt. Nhớ năm đó Uchiha bộ tộc kính xin qua sát thủ muốn đánh chết qua chính mình đây. Nakajima tộc trưởng, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Shimura Yu trên mặt lộ ra long lanh nụ cười, phần lớn mặt người sắc giờ khác này đều thay đổi. Shimura Yu cái này tên nhóc khốn nạn cũng không phải là muốn cùng Uchiha hợp tác chứ. Bọn họ tin tưởng Uchiha là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Shimura Yu phía sau nhưng là Danzo. Còn có Sunet người như vậy, Sarutobi Hiruzen cùng Danzo trên mặt đều là không có chút rung động nào. Cảnh tượng như vậy hai người kỳ thực đã sớm dự liệu được. Shimura Yu cái này tên nhóc khốn nạn, cho tới nay liền gan to bằng trời. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Ồ, chuyện gì? Uchiha Nakajima trên mặt tuy rằng không có gì thay đổi, thế nhưng trong lòng hắn đã nhạc nở hoa rồi. Hắn biết đây là Shimura Yu muốn hợp tác với chính mình. Đối mặt cơ hội như vậy, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Hắn sớm liền muốn cùng Shimura Yu hòa hảo rồi. Uchiha bộ tộc cùng Shimura Yu trước đây từng có mâu thuẫn. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là trò đùa trẻ con, không thể coi là thật. Bây giờ đại gia đều là đại nhân, muốn lấy đại cục làm trọng. Bọn họ nắm giữ hài lòng hợp tác cơ sở. Uchiha Mikoto trên người có Uchiha bộ tộc huyết mạch, hiện tại bọn họ cũng có thể đồng thời đối phó đám khốn kiếp này. Ta tân bộ ngành khuyết chút nhân thủ, muốn hướng về Uchiha mượn mấy người. Shimura Yu thản nhiên nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.